Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2664, Divide and Conquer, chia cắt và chinh phục. Chiến lược không phải là một bộ môn dễ dàng, và khi nó liên quan đến các đội quân có khả năng thực hiện những kỳ công thần kỳ, nó hoàn toàn là địa ngục. Tuy nhiên, đôi khi, bản chất thần bí của các chiến binh chiến đấu trong những trận chiến thần thoại này lại mang đến cho Sunny một lợi thế lớn. Xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, có vô số lợi thế so với một đội quân thông thường, ngay cả khi sức mạnh tổng thể của binh lính của nó không được tính đến. Ví dụ, các bóng ma im lặng không cần ăn uống, và chúng cũng không cần nơi trú ẩn khỏi các yếu tố tự nhiên. Chỉ riêng điều đó thôi đã loại bỏ gần hết một trong những nhiệm vụ quan trọng và gian khổ nhất của chiến lược quân sự, thiết lập tuyến tiếp tế và duy trì hậu cần. Các bóng ma cũng miễn nhiễm với bệnh tật. Điều đó đã loại bỏ nguyên nhân chính gây ra cái chết và thương vong trong lịch sử chiến tranh rốt cuộc. Nhiều binh lính đã chết vì bệnh tật hơn là bị vũ khí của đối thủ giết. Thực tế, các bóng ma của Sunny hoàn toàn bất tử. Ngay cả khi chúng bị đánh bại trong một trận chiến, chúng sẽ trỗi dậy từ sâu thẳm tối tăm của linh hồn cậu một lần nữa không lâu sau đó. Vì vậy, cậu thậm chí không cần phải lo lắng về thương vong theo nghĩa truyền thống. Tuy nhiên, có một lợi thế cụ thể mà xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, sở hữu dễ bị bỏ qua hơn, nhưng lại mang trọng lượng không kém. Đó là khả năng cơ động của các bóng ma của cậu. Nhiều trận chiến trong lịch sử đã được quyết định đơn giản bởi đội quân nào trong số các đội quân cạnh tranh giỏi hơn trong việc điều động khả năng cơ động ngự trị trên chiến trường, và nó cũng ngự trị trong chiến tranh. Đó là lý do tại sao các kỵ binh du mục luôn là một lực lượng gần như không thể ngăn cản. Chẳng hạn, không cần phải nói, xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, cơ động hơn nhiều so với các kỵ binh cổ đại. Trước đây, Sunny đã nhắm đến việc chinh phục Eternal City, thành phố vĩnh cửu, và cậu cũng cần phải chia nhỏ những người bất tử sa ngã. Đó là lý do tại sao cậu đã dàn dựng trận chiến trên ba hòn đảo riêng biệt. Tuy nhiên, bây giờ, mục tiêu của cậu đã thay đổi. Lực lượng kẻ thù cũng đã bị chia cắt. Vậy tại sao cậu cần tiếp tục phớt lờ một trong những lợi thế lớn nhất của mình, khi những nỗi kinh hoàng ghê tởm của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, giao chiến với đội quân thú tính của Slayer trong vòng tay của một trận bão tuyết thảm khốc? Cậu ra lệnh cho các bóng ma của mình rút lui. Sau đó, cậu gọi tất cả chúng ngoại trừ một cái trở lại khoảng không tối tăm của linh hồn mình và bước vào bóng tối, mang theo Slayer và Serpent, những người bất tử sa ngã bị bỏ lại một mình trong trận bão tuyết chói lòa được triệu hồi bởi cái bóng của Winter Beast, quái thú mùa đông. Sunny mang các cái bóng của mình đến đám rối đường phố của quận giải trí, phía sau khối lượng những người bất tử sa ngã đang bao vây Hippodrome. Và ở đó, cậu lại mở cổng linh hồn của mình một lần nữa, gọi đội quân thú tính trở lại. Serpent chảy về phía trước như một dòng sông vảy mã não, phát ra một tiếng rít đáng sợ. Slayer nhảy lên lưng nó, giương một mũi tên vào dây cung của mình. Xe đầu, sói bóng tối, Obsidian Warp, ong bắp cầy Obsidian, Ember Queen, nữ hoàng cho tàn, và quân đoàn giết quái dị lao về phía trước như một thủy triều. Cứ như vậy, những sinh vật ghê tởm tấn công pháo đài đen bị kẹp giữa những người bảo vệ nó và một lực lượng mới ngang bằng của các bóng ma chết người. Chúng không chỉ bị tấn công từ phía sau, mà sức mạnh của kẻ thù đối mặt với chúng cũng tăng gấp đôi ngay lập tức, và hoàn toàn làm thay đổi cán cân của trận chiến. Nếu điều đó chưa đủ, một hóa thân nữa của Sunny tham gia vào cuộc chiến. Điều đó có nghĩa là dung lượng của Curse, lời nguyền, cũng tăng gấp đôi. Đó là một cuộc tàn sát những người bất tử sa ngã. những người đã từ từ thua trận sau khi tự mình đập vào các bức tường của Hippodrome. Đột nhiên thấy mình bị chấn xê ông từ hai phía. Từ phía sau, Slayer và đội quân thú tính của cô cắn vào thịt ghê tởm của chúng với cơn thịnh nộ nguyên thủy. Những người bảo vệ pháo đài đen đột nhiên từ bỏ các lỗ châu mai và tấn công. Với Sen và Finn dẫn đầu cuộc tấn công, được giải thoát khỏi việc phải duy trì các công sự củng cố Hippodrome. Sunny có thể biểu hiện vô số sợi xích để giữ những sinh vật ghê tởm bị vô hiệu hóa. Nhiều người trong số chúng bị kiềm chế và bất động, loại chúng khỏi cuộc chiến và với mỗi người bất tử bị hạ gục. Gánh nặng lên những người còn lại chỉ tăng lên, cứ như thể chúng bị chôn vùi dưới một trận tuyết lở tổn thất. Đó là một điều tốt. Rốt cuộc, cuộc điều động đột ngột của cậu chỉ có thể có lợi nếu chiến thắng đạt được nhanh chóng. Nếu cậu nán lại quá lâu, các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, từ khu dân cư sẽ chỉ đơn giản di chuyển về phía tây đến hòn đảo công viên. Và lực lượng của cậu ở đó sẽ thấy mình bị áp đảo và bị đánh úp giống như những sinh vật quái dị này. Nhanh hơn, trước khi quá lâu, Sen và Finn đã gặp Slayer và Serpent ở giữa chiến trường. Trận chiến gần như đã kết thúc vào lúc đó. Các bóng ma đã kết liễu những người bất tử còn lại và kiềm chế chúng. Các tòa nhà bị xóa sổ tự phục hồi. Và Hippodrome bị hư hại được xây dựng lại, trở lại tình trạng không tì vết trước đây. Drinkers, lời nguyền giấc mơ, lan rộng trong số những người bất tử bị vô hiệu hóa như một bệnh dịch. Tuyên bố chủ quyền ngày càng nhiều người trong số họ, dường như Nightmare cũng đang làm tốt trong trận chiến của riêng mình. Sunny rất muốn ăn mừng chiến thắng của mình, nhưng không có thời gian. Thay vì nghỉ ngơi, cậu lại bước qua bóng tối. Chẳng bao lâu, bốn cái bóng Sen, Slayer, Finn và Serpent, cũng như cả hai đội quân, xuất hiện giữa những cái cây bạc của công viên xinh đẹp. Bao vây lực lượng tấn công Dark Castle, lâu đài bóng tối, những người bất tử đã bị bỏ lại trong trận bão tuyết đáng sợ trên hòn đảo dân cư chỉ mới bắt đầu. Băng qua cây cầu vào lúc đó, với hầu hết chúng vẫn bị lạc trong cơn tuyết dữ dội. Cái bóng của Puppet, con rối, hơi dịch chuyển trên chỗ đậu của nó trên đỉnh tòa tháp cao nhất của Dark Castle. Lâu đài bóng tối, ném ánh mắt kỳ lạ của đôi mắt đen khổng lồ của nó vào chiến trường đẫm máu bên dưới. Bây giờ, có bốn trong số các hóa thân của Sunny hiện diện ở đây. Khi quân tiếp viện tấn công những người bất tử từ hai bên sườn, cái bóng của Darren nhảy xuống từ những bức tường cao của Marvelous Mimic. Kẻ bắt chước kỳ diệu, cây thương hùng mạnh được cứu vớt trong Hippodrome lóe lên như tia chớp, gây ra sự hỗn loạn giữa những sinh vật ghê tởm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, chính Mimic cũng khuấy động, cho chúng thấy địa ngục đi. Mặc dù Sunny không nói to mệnh lệnh của mình, các cái bóng của cậu dường như đã nghe thấy cậu, và vì vậy, chúng đã làm CVT, câu đề cử cuối chương ạ. Hết chương.